Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Thái Thượng Quan Tưởng Thiên. Tiểu Nhị Dương Chân. Một canh. Trong trà lâu, một đám người sắc mặt tái nhợt nhìn xem chòm râu dài. Thần sắc hãi nhiên mà hỏi: "Đạo hữu, vừa rồi hòa thượng kia, hắn thật chẳng lẽ chính là Vân Lạc?" Chòm râu dài vuốt một cái mồ hôi, lắc đầu nói ra: "Mẹ hắn vãi trưởng, lão tử làm sao biết? Bất quá nghe nói cái kia Vân Lạc hòa thượng sinh diện mục dữ tợn, so yêu tộc đám người còn kinh khủng hơn. Vừa rồi hòa thượng kia diện mục thanh tú, hiển nhiên rất không có khả năng là một người. Vậy hắn vì cái gì đối Dương Chân cảm thấy hứng thú?" Bên cạnh một cái lão giả tò mò hỏi. Chòm râu dài cười hắc hắc, nói ra: "Vị tiền bối này, hiện tại toàn bộ Bắc Tự đối Dương Chân không có hứng thú người còn gì nữa không?" Nghe nói như thế, đám người không khỏi gật đầu nói: "Như thế nói đến, cũng là Dương Chân đã trở thành Bắc Tự thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể cùng Vân Lạt gặp mặt." "Ha ha, nếu thật là gặp mặt, vậy khẳng định có náo nhiệt có thể nhìn rồi." Đám người nghị luận ầm ĩ. Chòm râu dài bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cười ha ha, nói ra: "Bất kể như thế nào, nếu như Dương Chân cùng cái kia Vân Lạt gặp gỡ, lấy Dương Chân tính cách, tất nhiên sẽ không để cho cái kia Vân Lạt tại ta Bắc Tự quá mức càn rỡ." "Tiểu Nhị, dâng trà, tốt nhất trà." Một cái trà lâu tiểu nhị vội vàng đi tới, cười ha hả hỏi: "Vị khách quan kia, đây là bản trà lâu tốt nhất linh trà rồi. Thu từ Bắc Kỳ Sơn Tam Hoa Thánh Điện bên cạnh một gốc vạn năm lĩnh trà thụ bên trên. Là toàn bộ Bắc Tự độc nhất vô nhị lựa chọn." Trà lâu đám người nghe nói như thế, toàn đều thất kinh, tiếp theo tất cả đều cười to không ngừng. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt cái này nói hưu nói vượn trà lâu tiểu nhị. Chòm râu dài nhếch miệng cười một tiếng, ha ha một tiếng, vỗ trà lâu tiểu nhị bả vai nói ra: "Người tiểu nhị này miệng đầy nói bậy, không nói trước Tam Hoa Thánh Điện đã bị Hoa Thánh Nữ lấy đi. Đây là mọi người đều biết sự tình, chính là thật vẫn tồn tại tại Bắc Kỳ Sơn. Lấy các ngươi trà lâu thực lực, có thể bình yên vô sự ở nơi đó hái trà. Các ngươi những này lòng dạ hiểm độc thương." "A, Dương Dương Dương." Nói xong lời cuối cùng, chòm râu dài hú lên quái dị, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, vô ý thức gắt gao bưng kín miệng của mình. Một tiếng này quái khiếu, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, tất cả đều một mặt kinh ngạc mộng bức nhìn xem chòm râu dài. Trà lâu tiểu nhị cười ha hả đối chòm râu dài nói ra: "Vị khách quan kia vừa rồi muốn nói cái gì?" Trước mắt bao người, chòm râu dài biến sắc, vội vàng vòng vo câu chuyện, ha ha cười khan một tiếng, nói ra: "Bộ dáng không sai, trà này ấm bộ dáng không sai." Dương Chân cười ha hả đem nước trà đặt lên bàn, đổ đầy sau đó vỗ vỗ chòm râu dài bả vai, nói ra: "Khách quan chậm dùng, chòm râu dài nơi nào còn dám uống nước trà này. Đừng nói là Tam Hoa Thánh Điện bên cạnh lá trà trên cây hái xuống, chính là Cửu Thiên Giao Trì phụ cận hái xuống, cũng không dám ngay trước mặt Dương Chân uống a." Chỉ là chòm râu dài một vạn cái không nghĩ tới, toàn bộ Bắc Tự đều đang tìm Dương Chân, vậy mà xuất hiện ở đây. Hoàn thành trà lâu một cái tiểu nhị, cái này, chòm râu dài nhìn xem Dương Chân rời đi bóng lưng, vội vàng vuốt một cái mồ hôi, tự lẩm bẩm: "Cái này thật đúng là Dương Chân a, làm việc quỷ dị khó lường, đơn giản để cho người ta không nghĩ ra. Nếu như để người ta biết, toàn bộ Bắc Tự lật trời cũng không tìm tới Dương Chân. Thế mà chạy tới một cái bình thường trong trà lâu tới làm tiểu nhị, khẳng định sẽ rơi xuống một chỗ trong mắt. chòm râu dài không dám đem Dương Chân tung tích tiết lộ ra ngoài. Vội vàng uống một ly trà sau đó, liền rời đi trà lâu. Trà lâu một cái góc, tiện mèo uể oải ghé vào trên cửa sổ, bĩu môi đối với Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, bản tôn để cho ngươi cảm ngộ sinh mệnh, ngươi không hào hào cảm ngộ, chạy đến nơi đây tới làm cái gì?" Dương Chân vứt bỏ trên bờ vai khăn mặt, tức giận trừng mắt tiện mèo nói ra: "Móa nó, ngươi còn có mặt mũi nói? Sinh mệnh là thiên địa này ở giữa thần kỳ nhất chỗ tồn tại. Nếu như bản tao thánh nhẹ nhõm liền có thể cảm ngộ mà nói, đây chẳng phải là trực tiếp trường sinh bất lão rồi?" Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, nói ra: "Ngươi không hào hào cảm ngộ sinh mệnh, tương lai như thế nào giúp tao gà niết bàn?" Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn tiện mèo nói ra: "Tiện mèo, hiện tại ta càng ngày càng hiếu kỳ, sinh mệnh đến cùng là cái thứ gì? Ngươi xem một chút cái này chúng sinh, đều tại bận rộn, theo đuổi đồ vật lại phần lớn đều là hư vô mờ mịt. Trường sinh mà nói càng là lời nói vô căn cứ, trở thành giữa thiên địa chí cao tồn tại. Vãi cả đào, liền xem như trở thành giữa thiên địa chí cao, còn không phải phải bị thiên địa gông cùm xiềng xích." Tiện mèo uể oải duỗi lưng một cái, nói ra: "Cái này ngươi đừng hỏi bản tôn. Bản tôn nếu là minh bạch đạo lý này, cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy." Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem tửu lâu bên ngoài trên đường cái người đến người đi, tức giận nói: "Niết bàn mà thôi, muốn hay không làm phiền toái như vậy a?" Tiện mèo nhìn Dương Chân một chút, dứt khoát không nói, sau một hồi lâu mới tò mò hỏi: "Tiểu tử, ngươi đã nhập đạo, những chuyện này cần chính ngươi đi cảm ngộ. Nếu người người đều đang theo đuổi hư vô mờ mịt đồ vật, cái kia loại hành vi này liền không có sai, chỉ là người có chí riêng không hoàn toàn giống nhau thôi." Dương Chân sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra: "Nói lên cái này đến, bản tao thánh ngược lại là cảm thấy phàm nhân cả đời này cũng không tệ. Ngươi xem một chút trong tửu lâu những này tiểu nhị, bọn hắn cả đời theo đuổi đồ vật đều rất đơn giản. Cho bọn hắn một điểm tinh thạch, bọn hắn liền rất là thỏa mãn, cũng không giống như tu sĩ như vậy phức tạp." Tiện mèo nghe vậy giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân nói ra: "Vãi cả đào, tiểu tử ý nghĩ của ngươi bây giờ rất nguy hiểm a." "Vì cái gì?" Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem Dương Chân nói ra: "Nếu như ngươi tiếp tục quan sát phàm nhân, rất có thể không cẩn thận liền hóa phàm. Mặc dù hóa phàm là vô số tu sĩ đều đang theo đuổi một loại cảnh giới chí cao, thế nhưng là nếu như ngươi lúc này hóa phàm mà nói, đừng nói năm tộc người có thể tùy tiện giết chết ngươi mấy trăm lần, chính là có sẵn điều kiện đều bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng vô pháp giúp tao gà niết bàn rồi." Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân ánh mắt ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm: "Móa nó, có hay không quỷ quái như thế a? Trong thiên địa này thật là có đột nhiên hóa phàm loại chuyện này. Một cái nghiêu bức hống hống tu sĩ, đột nhiên hóa phàm, biến thành phàm nhân, chuyện này làm sao nghe đều cảm thấy có chút vô nghĩa. Thiên địa biến số đếm không hết, trời mới biết đây là có chuyện gì. Nếu như hóa phàm loại chuyện này cũng có phán đoán căn cứ mà nói, vậy trên đời này không biết bao nhiêu người có thể nhẹ nhõm hóa phàm. Hóa phàm cũng không có như vậy thần bí cùng chí cao rồi." Dương Chân hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía trà lâu rất nhiều trà khách bên trên. "Tiểu nhị, dâng trà." "Mẹ hắn vãi trưởng, hôm nay nước trà vì sao lên chậm như vậy?" Nghe được khách nhân gầm thét, Dương Chân vội vàng đem khăn mặt dựng trên bờ vai, vui vẻ nói ra: "Tới, tới, khách quan chờ một lát, vậy thì cho ngài bên trên tốt nhất trà. Trà này nhưng rất khó lường a, nghe nói đã từng là Tây Vương mẫu hậu hoa viên một viên lê lớn cây đã từng trồng qua địa phương. Mọc ra cây trà, thơm vô cùng, sinh mệnh chân lý là cái gì? Cái này hơn nửa tháng, Dương Chân một điểm đầu mối đều không có. Tiện mèo tên hỗn đản này càng đem một bản thái thượng quan Tưởng Thiên ném ở trước mặt hắn. Liền rốt cuộc không quan tâm rồi. Đối với sinh mạng lý giải càng là khắc sâu. Dương Chân giúp tao gà niết bàn thời điểm, tao gà lấy được chỗ tốt liền càng nhiều. Đây là tiện mèo nói, có khả năng nhất nhường tao gà hỗn đản này trực tiếp niết bàn thành đại thánh kim ô đường tắt. Việc quan hệ tao gà niết bàn sự tình, Dương Chân tự nhiên không dám thất lễ, chỉ là sinh mệnh ý nghĩa loại chuyện này, liền để cho xanh thảm tinh cầu bên trên nghiêu bức nhất chuyên gia đều nói không ra cái căn nguyên đến. Dương Chân cái này biết thô bạo ra hỏa, làm sao có thể cảm ngộ đi ra. Thứ này cùng số học một dạng, đơn giản không phải ngộ tính cao liền có thể lý giải đồ vật. Mười mấy ngày, quả thực nhường Dương Chân có chút vò đầu. Dương Chân đem ấm trà đặt ở khách nhân trên bàn thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia hòa thượng tuổi trẻ mà nói. Trong lúc nhất thời như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ. Thiên hạ phù đồ phân đến tột cùng, không uổng công kiếp phù du một chén thổ. Trong trà lâu người không biết câu nói này có ý tứ gì. Dương Chân chợt kịp phản ứng. Đây cũng là nhân sinh a. Vừa rồi cái kia hòa thượng tuổi trẻ nhân sinh, tại phù đồ bên trong truy cầu chân lý, không để cho mình trăm năm biến thành một chén thổ chi sau mới đi hối hận. Ý niệm tới đây, Dương Chân không khỏi hơi xúc động. Tây vực bọn này hòa thượng đang Phật kệ hiểu được, thật đúng là có ít đồ. Ở phương diện này, chỉ sợ toàn bộ trong trà lâu tất cả tu sĩ cộng lại cũng so ra kém vừa rồi hòa thượng kia. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Gặp Dương Chân đứng chết trận tại chỗ, giống như ngớ ngẩn, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Tiếp lấy tất cả đều giễu cợt bắt đầu. Nhất là Dương Chân trước mặt một bàn khách nhân bên trong. Cái kia gầm thét người, phịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, trừng mắt Dương Chân quát. Mẹ hắn vãi trưởng, tranh thủ thời gian châm trà a. Tin hay không lão tử một bàn tay đem ngươi đầu đập nát. Dương Chân bỗng nhiên từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Cười ha hả nói, vị khách quan kia, ngài nói chuyện có thể hay không khách khí một điểm. Mẹ hắn vãi trưởng, ầm một tiếng. Đồ uống trà phá toái thanh âm bên tai không dứt, cả cái bàn đều bị cái này tinh khí nóng nảy hóa thần kỳ cường giả tung bay rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.